Biển thời gian, chương 26, thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là đám cưới, cả hai người đều không đi. Thời Nghi nằm trong lòng Cố Hứa Chi, xem video trực tiếp từ buổi lễ mà Sở Vi gửi đến. Váy cưới trắng, cánh hoa bay tứ tung, một con đường đầy hoa dài. Hai em bé cầm giỏ hoa, nhìn những người quen xuất hiện trong video. Cảm giác thật thân quen. Thời Nghi chớp mắt, chuyển sang video khác. Sở Vi gần như phát trực tiếp. Tin nhắn liên tục gửi tới. Mình sai rồi. Thực ra mình nghĩ sai rồi. Các cậu đến cũng không tệ. Người đông như vậy, thực ra không lúng túng lắm. Thầy cô cấp 2 của chúng ta cũng đến. Còn có mấy thầy cô cấp 3 nữa. Tất cả đều đến. Giọng Sở Vi trong tin nhắn âm thanh rất ồn ào. Cô ấy cố hét to. Hôm nay thật sự rất nhiều người. Bố mẹ mình cũng đến. Sau đó không còn tin nhắn nào nữa. Nụ cười của Thời Nghi dần tắt. Cô cúi đầu, đặt điện thoại sang một bên. Kéo chăn lên tới cằm. Cô Hứa Chi dừng tay nhắn tin. Cúi đầu nhìn cô, thấy cô chỉ yên lặng ngẩn ngơ. Anh không lên tiếng làm phiền. Tiếp tục gõ bàn phím. Có lẽ sau lần nói chuyện trước khiến Tổng Giám Đốc Trương nảy sinh ý nghĩ rằng chàng trai này không tệ. Gần đây ông ta luôn gửi những liên kết kỳ lạ. Tiêu đề liên kết đều rất ngớ ngẩn. Kinh ngạc, chàng trai nóng giận bỏ việc lại phát hiện. Một chàng trai ở nơi nào đó kiếm được hàng triệu mỗi năm nhờ đầu tư. Nguyên nhân là, sau khi từ chức, chàng trai khởi nghiệp lại trở thành người giàu nhất địa phương. Thỉnh thoảng ông ta gửi ít, Cố Hứa Chi trả lời một hai chữ, gửi nhiều thì không trả lời. Trương Hiển Lượng đoán chàng trai này vẫn chưa ngủ vào giờ này. Theo kiểu chỉ dạy của người lớn, hỏi, thế nào, đã xem hết chưa, có cảm nhận gì không? Cố Hứa Chi mặt không biểu cảm, nghĩ thầm có thể có cảm nhận gì được chứ? Anh một lòng hai việc, vừa trả lời tin nhắn vừa liếc nhìn Thời Nghi bằng khóe mắt. Thời Nghi ngẩn ngơ một lúc, rồi lấy điện thoại lên. Sở Vi vẫn chưa nhắn gì thêm. Chặn hết những tin nhắn nhóm cứ bật lên liên tục. Cô mở WeChat, lướt một lúc rồi đờ đẫn vài giây. Mở Weibo, cô không hay lên Weibo. Mỗi khi vẽ được bức tranh nào hài lòng thì đăng lên. Sau đó lại tắt đi. Cũng rất ít khi xem bình luận. Lần trước, khi Cố Hứa Chi đến gặp cô, anh đứng tựa vào xe đợi cô dưới lầu. Cô vội vàng lấy đồ chuẩn bị xuống, rồi bất chợt quay lại nhìn. Lúc đó đêm đã rất khuya, cả thế giới như chìm trong bóng tối. Chỉ có nơi anh đứng, vì căn phòng này chưa tắt đèn. Ánh sáng chiếu ra ngoài, rọi lên người anh, mái tóc đen phủ một lớp ánh sáng. Lưng anh hơi cong, chân dài duỗi ra, cả người tựa vào xe, như một chữ C, lớn, cúi đầu không biết đang nhìn gì, có thể là con kiến chuyển nhà trên đường. Cố Hứa Chi đợi rất lâu, cũng không tỏ vẻ bực bội, chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, khoảnh khắc đó Thời Nghi vẽ thành tranh hoạt hình, đăng lên Weibo. Ánh sáng từ cửa sổ được thay bằng ánh sáng đèn đường sau lưng. Cả con phố chỉ có một luồng ánh sáng, lãng mạn và nguy hiểm, mê hoặc tột cùng. Bức tranh được một vlogger nổi tiếng tình cờ thấy. Hôm đó cũng trùng hợp có một sân khấu công bố của một idol. Cũng đứng dưới đèn đường, nhưng nhìn về phía người đi đường đối diện, không phải nhìn lên cửa sổ ai đó. Bức tranh lan truyền mạnh mẽ, được chia sẻ điên cuồng. Lượng fan của Thời Nghi tăng chóng mặt. Trong một ngày tăng gần 10.000 fan, cô giải thích sơ qua, nhưng không ai quan tâm. Thời Nghi nghĩ thôi vậy, sau này rất ít khi lên Weibo, cũng rất ít khi đăng những bức tranh vẽ Cố Hứa Chi. Đa phần chỉ là những bức vẽ tùy hứng. Tại sao không vẽ nhân vật hoạt hình như trước nữa? Mình thấy rất đẹp, người này là fan lâu năm. Thời Nghi nhớ cô ấy, là người đã theo dõi cô từ trước khi bức tranh đó lan truyền. cũng là người hiếm hoi mỗi lần đều ra mặt động viên cô vẽ đẹp. Vì một bức tranh nổi tiếng, tất cả những gì liên quan trước đây đều bị gán với tên của idol đó. Đây là lý do Thời Nghi không muốn tiếp tục. Sức mạnh của một người quá nhỏ bé, nhưng cô không muốn những thứ mình trân trọng bị gán với tên của người khác. Chắc là sau này sẽ vẽ lại, mình cũng không chắc nữa. Thời Nghi trả lời cô ấy, cảm ơn bạn đã thích. Còn một người cũng theo dõi cô từ rất lâu, từng hỏi cô hai lần có thể dùng tranh của cô làm ảnh đại diện không? Và đã đặt hai lần tranh, đều là hình ảnh thiếu nữ trong anime phong cách u ám. Cô gửi một tin nhắn riêng ngắn gọn, Trình Nặc là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Hôm đó khi bức tranh 11 được vlogger chia sẻ, cô là người đầu tiên thấy, lập tức nhắn tin cho Thời Nghi, nhưng cô không thấy. Đến khi Thời Nghi phát hiện ra, bức tranh đã lan truyền rộng rãi. Không ai muốn biết cô thực sự vẽ về ai. Họ chỉ biết gào thét idol đẹp trai quá. 11 trả lời tin nhắn của Trình Nặc, nói rằng vì công việc và cuộc sống bận rộn, cô chỉ lên Weibo khi đăng tranh hoặc tìm cảm hứng. Cảm ơn sự quan tâm của cô ấy. 11 rất ít khi chia sẻ những điều liên quan đến cuộc sống cá nhân trên mạng. Phần lớn chỉ phản ánh một chút tâm trạng gần đây thông qua các tác phẩm của mình. Trình Nặc cảm thấy hình như cô ấy không vui. Suốt 3 tháng, cô ấy không đăng thêm bức tranh nào về chàng trai kia. Trình Nặc chắc chắn rằng cô ấy thực sự không vui. Nửa phút trước Trình Nặc nhìn thấy tin nhắn trả lời của cô ấy. Ánh mắt dừng lại, cầm điện thoại suy nghĩ một lúc. Người đó là người bạn thích phải không? Trình Nặc gửi tin nhắn riêng cho cô ấy. Chắc là có nguyên mẫu đúng không? Thời Nghi đang lướt điện thoại, thấy tin nhắn liền ngẩn ra. Cô ngước mắt nhìn Cố Hứa Chi. Người đang nhắn tin kia nghiêng đầu về phía cô. Có chuyện gì thế? Không có gì. Thời Nghi đẩy anh về phía trước. Em đang trả lời tin nhắn. Anh cũng trả lời tin nhắn của mình đi. Đừng phân tâm. Anh không đang trả lời tin nhắn. Cố Hứa Chi quay hẳn người lại. Trên màn hình máy tính là một vài cổ phiếu với biến động khác nhau. Thời Nghi vốn không hứng thú với mấy thứ này. Cô nằm lên vai anh, vừa trả lời tin nhắn vừa làm nũng. Vậy em trả lời, anh cứ xem tiếp, đừng bận tâm đến em. Cố Hứa Chi liếc nhìn cô một cách ý nghĩa. Thời Nghi thực sự đang ôm cổ anh từ phía sau, trả lời tin nhắn ngay dưới cằm anh. Nấp sau lưng anh luôn có cảm giác an toàn. Thời Nghi trả lời tin nhắn cũng can đảm hơn hẳn. Có nguyên mẫu đấy, là bạn trai em. Cô hạ nhẹ bi mắt. Từng chữ đánh ra rất nghiêm túc. Cố Hứa Chi liếc qua. Vô tình thấy từ, bạn trai, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Thời Nghi vẫn tựa vào lưng anh. Trình Nặc hỏi tiếp, nếu vậy, tại sao không tiếp tục vẽ? Hai người có vấn đề gì trong tình cảm à? Không có vấn đề gì cả. Thời Nghi mím môi, chúng em rất tốt. Đánh xong những chữ này, cô bất an liếc nhìn Cố Hứa Chi một cái. Nghĩ thầm mình bồn chồn gì chứ? Tình cảm của chúng mình vốn dĩ rất tốt mà. Dù nghĩ vậy nhưng đánh ra vẫn thấy kỳ kỳ. Lưng Cố Hứa Chi như bị lửa đốt. Thời Nghi đứng dậy, quỳ ngồi bên cạnh anh mà nghịch điện thoại. Cố Hứa Chi không nói gì, chỉ nhìn cô từ trên cao khi cô đang gõ tin nhắn. Trình Nặc suy nghĩ một lúc, rồi nói, mình thấy bạn vẽ rất đẹp. Nếu chỉ vì bị nhận nhầm thành người khác mà từ bỏ, thì thật đáng tiếc. Nếu dừng lại ở đây, mọi người sẽ nghĩ rằng những gì họ thấy là sự thật. Bạn chỉ vẽ lại một bức tranh cho một idol, nhưng nếu bạn kiên trì, sẽ có người biết rằng đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chỉ là một sự trùng hợp. Có khi một ngày nào đó, khi nhắc đến bức tranh này, mọi người sẽ chỉ nghĩ đến bạn và bạn trai của bạn. Đó là điều tuyệt vời hơn nhiều so với việc từ bỏ. Trình Nặc giữ lại câu cuối cùng cho mình. Cô cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng. Thời Nghi xóa xóa viết viết, cuối cùng nói, cảm ơn bạn, mình sẽ cân nhắc, Không biết từ lúc nào, cô Hứa Chi đã đặt máy tính sang một bên, từ phía sau ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô. Sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, lúc nãy Thời Nghi quá tập trung đọc tin nhắn nên không nhận ra. Cô ngẩn người, cảm nhận hơi thở của anh bên tai, lưng tựa vào ngực anh. Thời Nghi có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh. Từng nhịp, tràn đầy sức sống, cô theo phản xạ muốn tắt điện thoại, nhưng khi chạm vào nút tắt lại dừng lại, để mặc cho anh xem tiếp. Xem một lúc, cô Hứa Chi lên tiếng, cân nhắc gì thế, anh ở rất gần, hơi thở phả vào khoảng cách giữa hai người, đôi lông mày thanh tú rủ xuống, lặng lẽ ôm cô. Thời Nghi nghĩ ngợi, trượt đến trang chính Weibo, tìm bức tranh của mình, mở ra cho anh xem. Đây là anh. Cô Hứa Chi dừng lại một chút, nhìn vào bức tranh, đột nhiên cười, khi nào vẽ vậy? Một lần anh đến đón em. Đôi mắt đen láy của Thời Nghi sáng lên, như trở lại đêm hôm đó. Em thu dọn đồ đạc, đi ngang qua cửa sổ văn phòng, thấy anh dưới lầu, cảm thấy rất đẹp trai, rất tuyệt. Khóe môi cô Hứa Chi nhếch lên, không muốn để lộ sự vui vẻ quá rõ ràng. Anh quay mặt đi, nhưng nụ cười vẫn hiện lên trong mắt. Anh bình tĩnh nói, ừ, rồi sao nữa? Rồi bức tranh này bị một fan nổi tiếng trong giới idol chia sẻ, nhận nhầm anh thành người khác. Thời Nghi bực bội nói, em giải thích nhưng không ai nghe, nên không muốn vẽ tiếp nữa. Cô phồng má tựa lên vai anh, như một con gấu túi không đuôi. Nhận nhầm người, cô Hứa Chi nhìn cô. Người đó trông cũng đẹp trai như anh à. Thời Nghi ngồi thẳng dậy, nhìn anh không nói nên lời. Đôi mắt cong cong hiện lên ý cười. Làm idol, đương nhiên cũng rất đẹp trai. So với anh không khác gì. Nhưng mà, chỉ vì chuyện này mà không vui, rồi không muốn vẽ tiếp. Cô Hứa Chi không đùa nữa, nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Em vẽ chỉ vì em vui, em thích, để ý họ làm gì? Thời Nghi mở miệng, muốn nói không phải vì chuyện này. Cuối cùng cô tìm ra nguyên nhân ban đầu khiến mình không thoải mái. Bĩu môi nói, nhưng họ nhận nhầm anh. Rõ ràng em vẽ là anh, xem như anh ta cũng đẹp trai như anh. Hiểu lầm cũng không sao. Cô Hứa Chi nâng mi, ôm cô nhẹ nhàng vuốt lưng. Hơn nữa anh biết em vẽ là anh. Thời Nghi rất dễ bị xúc động bởi những chi tiết nhỏ. Có thể là một hành động, có thể là vài lời nói, hoặc là những suy nghĩ nhỏ tình cờ phát hiện ra. Trong đầu Thời Nghi hỗn loạn, toàn là lời của cô Hứa Chi và những việc anh đã làm suốt thời gian bên nhau. Nhìn thì rất bình thường, nhưng đột nhiên cô lại cảm động đến muốn khóc. Trình Nặc không trả lời thêm sau câu nói đó. Thời Nghi gửi tin nhắn riêng cho cô ấy. Thật sự cảm ơn bạn, mình sẽ tiếp tục vẽ. Cô mở khung chat với Sở Vi. Sở Vi vẫn chưa trả lời tin nhắn. Thời Nghi gửi tin nhắn cho cô ấy. Vi Vi, hình như là mình thích cô Hứa Chi trước. Cách chương.